Chương 323, nếu như ta nói thích ngươi, 14. Bất quá Nghiêm Du Thành lần này nhưng không có dự định lại chính mình pha cà phê cho Hàn Nặc uống. Hắn bây giờ nghĩ trái lại làm Hàn Nặc pha cà phê cho hắn uống. Bất quá Hàn Nặc vẫn còn không có ý thức đến điểm này, nàng còn tưởng rằng Nghiêm Du Thành nói đi trước uống ly cà phê, liền thật là muốn mời nàng đi uống cà phê đâu. Hàn Nặc thậm chí còn ở trong lòng mừng thầm một chút, đi làm trước đó trước tiên có thể uống ly cà phê, quả thực là một loại hưởng thụ a. Xem ra Nghiêm Du Thành vẫn có chút nhân tính, vẫn là hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, cho nên nàng lập tức vui vẻ đáp ứng nói, tốt. Nghiêm Du Thành đi ở phía trước, nhếch miệng vụng trộm cười hạ. Đừng nhìn hiện tại Hàn Nặc đáp ứng sảng khoái, Nghiêm Du Thành thế nhưng là biết đến, đợi nàng biết cà phê là muốn từ nàng để nấu lời nói, nhất định sẽ phát điên. Biểu tình kia nhất định đặc biệt đẹp đẽ. Nghiêm Du Thành có đôi khi đều cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, thế mà đặc biệt thích xem Hàn Nặc tức giận biểu tình. Mỗi một lần hắn cố ý đùa nàng, cố ý chọc giận nàng, sau đó thấy được nàng muốn nổi giận nhưng lại không dám nổi giận, vểnh lên cái miệng nhỏ yên lặng tức giận bộ dạng, hắn đã cảm thấy thực đáng yêu. Hắn có phải hay không trong lòng biến thái a? Nghiêm Du Thành đi tới cửa phòng nghỉ ngơi, sau đó liền đi thẳng tới bên cạnh bàn, nên ngang ngồi xuống. Hàn Nặc đi theo hắn đi đến, hướng trong phòng nghỉ nhìn một vòng, sau đó nhíu mày, nghi ngờ hỏi, không phải nói uống cà phê sao, cà phê ở nơi nào a? Nghiêm Du Thành hướng bên cạnh một cái tiểu quầy ba chỉ một cái, bên kia Hàn Nặc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chạy tới. Thế nhưng là trên quầy ba vẫn như cũ giông tuyết, liền cà phê cái bóng cũng không có thấy. Không có a? Nghiêm Du đầu tường khu nở dê không có trở về, chậm rãi hồi đáp, cà phê cơ tại bên dưới quầy ba mặt tầng thứ nhất, cà phê đậu tại bên dưới quầy ba mặt tầng thứ hai bên phải cái thứ nhất ô vuông, màu lam đóng gói cái kia. Còn có ly cà phê tại ngươi trên đỉnh đầu bên trái nhất cái kia ô vuông bên trong. Hàn Nặc quả thực không nghĩ tin tưởng mình lỗ thai, Nghiêm Du Thành đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn để chính nàng mài cà phê đậu để nấu cà phê sao? Nàng nơi nào sẽ nấu a? Ta sẽ không nấu a, Hàn Nặc thành thật trả lời. Kỳ thật nàng nói như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng cho là nàng đã nói như vậy, Nghiêm Du Thành liền có thể bỏ qua nàng, hẳn là liền sẽ không lại để cho nàng tiếp tục pha cà phê. Dù sao nàng cu nở dê sẽ không nấu. Thế nhưng là không nghĩ tới Nghiêm Du Thành nói ra lời nói lại là dạng này. Sẽ không nấu vậy ngươi vào tuần lễ trước thiên nhất cả ngày tại quầy ba đều học được thứ gì a? Có phải hay không đang lười biếng a? Không có, không có. Hàn Nặc khóc không ra nước mắt, tại sao lại kéo tới vào tuần lễ trước đi tới a? Không có vậy ngươi nói một chút ngươi vào tuần lễ trước đều học xong làm cái gì a? Ân, tùy tiện đồng dạng là được. Ta Hàn Nặc suy nghĩ một chút, nàng còn giống như thật không có học được cái gì nha. Liền cắt đổ dưa hấu còn đem ngón tay cho cắt phá bất quá. Nàng là sẽ không cứ như vậy tùy tiện nhận thua. Ta là không có học được cái gì, nhưng là ai có thể một ngày liền học được nhiều đồ như vậy a? Ta cũng không phải là siêu nhân. Nghiêm Du Thành con Hàn Nặc nết miệng. Tiểu nha đầu này còn học được cái chày cái côi a, giống như càng ngày càng có ý tứ vậy. Ngươi rốt cuộc sẽ làm gì chứ? Dù sao ta bây giờ nghĩ uống cà phê, ngươi nói làm sao bây giờ a? Muốn uống cà phê ngươi có thể tự mình nấu a. Ngươi không phải rất biết pha cà phê sao? Hàn Nặc biết Nghiêm Du Thành lại là đang cố ý làm khó dễ nàng, đi qua nhiều lần như vậy kinh nghiệm, nàng đã biết, làm Nghiêm Du Thành muốn khó xử nàng thời điểm, nàng ăn nói khép nép nhận lầm ngược lại là không có ích lợi gì. Kia sao không phản kháng một chút đâu, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả đâu.